vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con mèo mèo, chó chó như vậy, nếu không phải do chủ huấn luyện, nếu không phải đã từng trải qua chuyện tương tự, ghê tởm, Trần Phong có thể bảo vệ được bọn trẻ ở một nơi như căn cứ Đằng Long thì đương nhiên không phải là thánh mẫu. Được Lệ Vi Lan nhắc nhở, hắn lập tức nhận ra logic mà cô ta dẫn dắt mình trước đó có chỗ nào không đúng. Nghĩ thông suốt những điều này, sắc mặt hắn thay đổi, nhìn vào mắt người phụ nữ chỉ còn lại sự cảnh giác lạnh lùng. Người phụ nữ không ngờ người đàn ông đẹp trai dẫn đầu đội ngũ này lại nói chuyện thẳng thắn và cay độc như vậy. Cô ta vốn tưởng rằng mình đã thể hiện được năng lực dị năng hiếm có. Cộng thêm đám mèo chó dưới trướng, cho dù những người này không nhìn cô ta bằng con mắt khác thì ít nhất cũng có thể đổi lấy một sự chung sống hòa bình vài nhóm dị năng giả mà cô ta gặp. Trước đây đều xử lý như vậy, gặp người yếu hơn thì cô ta giả vờ không biết, gặp kẻ mạnh hơn, đợi cô ta ra mặt, vừa mềm vừa cứng thì mọi chuyện thường sẽ êm xuôi, người nào lại có thể so đo với súc vật chứ? Cô ta đảo mắt, quay mặt lại nở nụ cười, cười dịu dàng với tiểu ngài. Chị thấy đại lực bị thương nên đau lòng, thực sự không phải muốn chút giận lên em. Lại đây, đưa tay cho chị chữa cho em. Không cần. Lúc này Lệ Vi Lan đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm thứ gì đó. Anh khẽ động tâm, đoán được thứ được nhét vào tay mình là gì. Một luồng ấm áp tràn qua, khuôn mặt vốn lạnh như băng bỗng nở nụ cười nhàn nhạt. Ngay cả người phụ nữ vốn vô cùng căm hận anh cũng ngây người. Lệ Vi Lan nhẹ nhàng đưa tay về phía tiểu ngài. Trong tay anh đang cầm một lọ thuốc mỡ màu xanh nhạt. Chúng tôi có thuốc. Tiểu ngài ngoan ngoãn đi tới, giọng nói mềm mại, em không đau lắm đâu. Vừa nói nhỏ, vừa kinh ngạc nhìn vết thương trên chân mình. Chỉ một lúc sau, nó đã lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đáng ghét, vậy mà lại có loại thuốc này. Có thuốc rồi còn cần cô ta chữa làm gì? Người phụ nữ càng thêm tức giận. Cô ta không thấy mình sai, chỉ tức giận vì trong tay họ có loại thuốc thần kỳ sánh ngang với dị năng hệ trị liệu. Xem ra, năng lực của cô ta không thể giúp cô ta ghi thêm điểm trong mắt họ được. Các người muốn thế nào? Đã đến nước này, người phụ nữ cũng không giả vờ nữa. Cô ta tức giận đứng dậy, bảo vệ đám mèo chó sau lưng. Tức giận nói, tôi không sợ các người. Chỉ là những con vật này đều là thú cưng mà tôi nuôi. Dù chỉ C, H, E, T một con tôi cũng đau lòng. Các người muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng có giả vờ giả vịt. TBC đôi mắt nâu sẫm của Lệ Vi Lan lặng lẽ nhìn vào mặt cô ta. Một lúc sau anh cười nhạt. Chúng tôi chỉ tìm một nơi để nghỉ chân một đêm thôi. Cô chỉ cần chỉ cho chúng tôi một căn biệt thự nào đó còn trống là được. Chúng tôi sẽ ở nhờ một đêm rồi đi. Lần này cô ta chỉ cho họ một căn biệt thự thực sự sạch sẽ và trống không. Nhưng dù sao cũng có cửa sổ và mái nhà. Bọn trẻ tìm một ít vải trải trên sàn rồi ngủ luôn. Bọn trẻ trong thời mạt thế không còn là những tiểu công chúa, tiểu hoàng tử như trước nữa. Đứa nào cũng có khả năng tự chăm sóc bản thân rất tốt. Lệ Vi Lan dựa vào bệ cửa sổ phòng khách nhìn ra bóng tối sâu thẳm bên ngoài. Hi Nam nhìn khuôn mặt nghiền ngẫm của anh, không nhịn được hỏi nhỏ. Lệ ca, chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Cách chương.